Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 652, bảy dập. Cát trắng quá mềm, mùa hè nhiệt độ không khí lại cao, bọn hắn từng cái chạy mồ hôi đầm đìa, một cái mặt đỏ hán tử chạy ở trước mặt, gặp ta liền hỏi, hội trưởng đâu, nhìn lại bọn hắn tịnh không có nhận ra chúng ta. Cái này cũng có thể lý giải. Sáng hôm nay khoa học hội mới làm một lần tụ hội, cho nên thành viên ở giữa khẳng định đều chưa quen thuộc. Bọn hắn duy nhất có thể phán đoán có phải hay không đồng đội tiêu chí, chính là chúng ta trên người bạch ngắn tay áo. Người đều ở phía trước đâu. Thi Liên não tử nhanh. Hắn tiếp lời gốc già, chỉ vào phía trước hô. Đám người kia gật gật đầu, co cẳng vượt qua ta bọn họ, liền hướng đám người tụ tập địa phương chạy đi. Chúng ta cũng chen lẫn trong bọn hắn ở giữa, lảo đảo đuổi tới phía trước. Đám người đều tại đứng xem. Ta túm túm đứng ở phía trước một người trung niên, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trung niên nhân dùng ánh mắt khinh thường liếc ta một chút, hướng bên trong nhất chỉ. Ta quay đầu dắt lấy Thi Liên, đẩy ra đám người liền hướng bên trong chui đi. Phía trước cản trở người mặc dù đối hai ta luồn cúi hành vi bất mãn, bọn hắn nhăn nhăn mi đầu, xô đẩy hai đem, nhưng đại thể coi như nhất phiến bình thản. Chúng ta những này thường phục tổ viên nhao nhao chui được tầng trong nhất. Chỉ gặp một vòng người đứng tại lấy hố đất bên cạnh, chính hướng phía dưới ngắm nhìn. Bởi vì bảo tháp thôn chỉ có cái này nhất phiến hái thổ địa phương, cho nên hố đặc biệt sâu, mà lại lần này xem so với chúng ta lần trước thăm viếng lúc lại sâu rất nhiều. Hướng xuống dưới đến có cao 7-8 mét, hố phía bắc là cái lượn vòng uốn lượn sườn dốc, cũng là toa xe xe từ trên xuống dưới đường tắt. Ta đứng địa phương thẳng từ trên xuống dưới, vì không bị dồn xuống đi. Ta đưa cổ hướng phía dưới vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì lấy hố đất đáy hố, nằm một đống vô kiểm nam nhân thi thể. Lại nhìn kỹ, kỳ thật phía dưới tử thi cũng không riêng gì vô kiểm nam nhân, bởi vì đại bộ phận thi thể đều bộ mặt hướng xuống. Nhìn không rõ lắm, bất quá phía trên mấy cỗ lại mặc hắc bào, diện mục mơ hồ. Mà lại cánh tay chân đều có tổn thương ngấn, vừa nhìn chính là tử tướng thảm liệt vô kiểm nam nhân. Nhìn lại chúng ta hay là tới chậm, nơi này đã phát sinh một trận đại chiến. Khoa học hội mặc dù thương vong không ít, nhưng cuối cùng đem nơi này vô kiểm nam nhân đều tiêu diệt. Bất quá, bị vô kiểm nam nhân bắt cóc thẩm dụ đi nơi nào? Ta cái kia không đáng tin cậy anh họ đâu. Cái này chuyện ra sao? Thi Liên cũng thò đầu ra nhìn hỏi. Bên cạnh mấy cái khoa học người biết biểu hiện 10 phần mỏi mệt. Muốn không phải vậy chính là bị sợ choáng váng. Bọn hắn căn bản không muốn lại nói tiếp, chỉ là phát ra một tiếng thở dài trầm buồn. Các ngươi có phát hiện hay không một cái bị Sơn Tiêu bắt cóc nữ nhân? Vẫn có. Các ngươi hội trưởng đi đâu? Ta muốn tìm các ngươi hội trưởng. Ta cũng tranh thủ thời gian hướng bọn họ hỏi. Hội trưởng, giờ này khắc này, trong đám người vang lên một trận ồn ào. Nhìn lại anh họ ngay tại cái hướng kia. Ta đang muốn co cẳng đi qua. Ai biết vừa rồi đại kiệu từ xa bên trên xuống tới mấy người rốt cục chen tới. Bọn hắn còn tại lớn tiếng hô hào. Hội trưởng đâu? Ta không khỏi sững sờ. Vội vàng hỏi, mới vừa rồi là các ngươi kêu sao? Đúng a, ngươi bên người kia tiểu ca bọn họ nhi không phải nói hội trưởng ở bên trong à? Hắn chỉ vào Thi Liên hô, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy chỗ rất xa truyền đến một trận tiếng người. Các huynh đệ đều vây nơi đó làm gì chứ? Đây mới là anh họ thanh âm. Hắn nguyên lai vừa tới nơi này, cho nên trong hố xuống thi thể. Ta đang muốn lớn tiếng la lên có chá, liền nghe trong đám người có đặc biệt tổ đội viên kêu lớn. Vừa vụng trộm đoán, người đứng ở chỗ này đều là không mặt. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe siêu một lần, cả người hắn đều từ trong đám người bay ra. Hắn tứ chi rũ cụp lấy, phù phù một tiếng liền rơi vào vạn thi trong hố. Bị lừa rồi, ta thốt ra, sau đó rắt cuống họng, hướng Thi Liên hô to một tiếng, chạy mau. Thi Liên cuống quýt đi móc sóng âm súng, nhưng luống cuống tay chân ở giữa, súng lại rơi trên mặt đất. Cũng liền vào lúc này, vây quanh ở bờ hồ đám kia vô thanh vô tức dân chúng đột nhiên hành động. Bọn chúng từng tái một bụng phát ra ô ô thanh âm, đồng loạt đưa cánh tay hướng chúng ta chộp tới. Ta vội vàng lôi kéo Thi Liên một cái nằm dạp trên mặt đất, tránh thoát hai cái vô kiểm nam nhân tập kích. Nhưng những người khác hiển nhiên không có vận tốt như vậy. Ta nằm trên mặt đất, xuyên thấu qua khe hở, chỉ gặp từng người trong nháy mắt đều bị vô kiểm nam nhân vảnh lên đoạn tứ chi đầu lâu. Thi thể siêu siêu bị ném trong hố sâu. Ta không sợ dẫm đạp, chăm chú che chở Thi Liên. Xa xa nghe thấy anh họ người đi đường kia vừa đi vừa nói, nha, ở giữa có động tĩnh, chẳng lẽ còn sót lại Sơn Tiêu? Hội trưởng, xem ngài nói, cho dù có Sơn Tiêu, cũng chỉ còn lại kéo dài hơi tàn. Ha ha ha, đi nhanh một chút, mình đi nhìn một cái. Ta nghĩ lớn tiếng nhắc nhở bọn hắn không muốn mắc lừa. Nguyên lai nơi này toàn bộ đám người đều là vô kiểm nam nhân cải trang. Không cần phải nói, trước đó chạy đến kia mấy đám khoa học người biết, sớm đã bị bọn chúng giết chết thả vào hố cát. Đến mức mặt ngoài kia mấy cỗ vô kiểm nam nhân thi thể, ai biết rốt cuộc là thật là giả. Đây quả thực tựa như câu cá. Đám người vây xem, trong hố thi thể, kỳ thật đều là con mồi. Có thể là ta xung quanh đi lại ồn ào, ta liền kêu vài tiếng đều không có hiệu quả. Lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác Thi Liên chính duỗi ra hai tay, tại trên người của ta gắng sức vuốt ve. Ngươi làm gì? Ta hướng hắn hô to một tiếng. Ta sóng âm súng bị dẫm hỏng. Ngài đây này, hắn hỏi ta. Ta đột nhiên giật mình, tới eo lưng ở giữa sờ soạng. Quả nhiên sóng âm súng đã sớm không ở nơi đó. Chắc là vừa rồi ngã xuống đất thời điểm cũng rơi trên mặt đất. Thi Liên gặp ta không nói lời nào, hắn cắn răng một cái dứt khoát ngồi xổm lên tới. Hắn tại nhốn nháo lấy vô kiểm nam nhân bên trong xuyên qua, hướng Dư Dĩ Thanh phương hướng chui đi. Ta minh bạch Thi Liên vội vàng, hắn là đang lo lắng Tiểu Dư. Nhưng vô kiểm nam nhân bọn họ đơn giản như là quần ma loạn vũ. Chúng ta lại vứt bỏ sóng âm súng, từ chung quanh vô kiểm nam nhân từng cái một nhảy nhót tưng bừng đến xem. Cái khác mười mấy đội viên khẳng định còn không có móc ra súng liền mộ hại. Thi Liên lo lắng Tiểu Dư, ta cũng lo lắng Thẩm Dụ. Ta sợ đến nơi đây trước đó, vô kiểm nam nhân đã đưa tay giết con tin, đem Thẩm Dụ ném vào đống kia trong thi thể. Bất quá bây giờ, ta đã không có thời gian nghĩ những thứ này bực mình sự tình. Ta xem vô kiểm nam nhân nhao nhao hướng Thi Liên đánh tới, vội vàng xông vào trước mặt, thay hắn ngăn trở vô kiểm nam nhân móng vuốt, sau đó dẫn hắn hướng Dư Dĩ Thanh nơi đó phóng đi. Dĩ Thanh, Dĩ Thanh, Thi Liên bên chạy, vừa hướng bên lớn tiếng hô hào, bên kia truyền đến một tiếng nữ nhân thét lên, Dư Dĩ Thanh vẫn sống sót. Thi Liên cùng ta nhất thời tinh thần gấp trăm lần, ta ở phía trước mở đường, không ngừng đột phá trùng vây. Tiểu Dư, ngươi sóng âm súng đâu? Ta trùng đầu kia rắt cuống họng hỏi. Không tìm được, Tiểu Dư nói mới nói nửa câu liền đoạn mất. Thi Liên nhất thời gấp, hắn cắn răng, khẽ cong thắt lưng vòng qua hai cái vô kiểm nam nhân, từ bên chân của bọn họ chui tới. Dĩ Thanh, ta nghe được hắn tê tâm liệt phế quát to một tiếng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ta tranh thủ thời gian dùng bả vai khiêng mở một cái vô kiểm nam nhân. sau đó lui ra phía sau, bay lên không trung, nhất cước đưa nó gạt ngã trên mặt đất, vừa thoát khỏi nó dây dưa. Ta hướng phía trước gấp bước một bước dài, lúc này bầu trời giống như có cái gì đột nhiên lướt qua, kia là Dư Dĩ Thanh thi thể. Nó từ trên đầu của ta bay đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.